thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Khương Tư không hề mất cảnh giác, kéo vali, ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát người đàn ông. Đối diện, Lý Thúy nhìn thấy Khương Tư, giống như chó sói nhìn thấy thịt. Tư Tư về rồi à, vali lớn thế, mua quà gì cho cha mẹ cháu thế? Cả làng này đều là họ hàng xa gần. Theo lý mà nói, Khương Tư phải gọi Lý Thúy một tiếng thím. Nhưng kiếp trước Lý Thúy xúi dục trưởng thôn Lâm Giang Nguyên dẫn người đến đập phá nhà họ, khiến ông nội đầu rơi máu chảy, căn bản không xứng để cô tỏ thái độ tốt. Khương Tư lạnh mặt, đi làm thuê không kiếm được đồng nào, không mua nổi, ý định moi tiền của Lý Thúy thất bại, lập tức không vui, ánh mắt rơi vào người đàn ông phía sau, chế giễu nói, ồ... Bạn trai cháu giữa trời nóng nực thế này mà còn che kín mít, xấu hổ không dám gặp người à? Khương Tư quay lại nhìn người đàn ông một cái, cách một cặp kính râm, không nhìn rõ được cảm xúc của anh ta, mở miệng nói bậy, cẩn thận bạn gái người ta tìm đến xé rách miệng. Lý Thúy giận đến mức giữa trán giật giật, mày nói chuyện với thím thế à? Đi mấy năm, không học được cái gì nên hồn. Đến cả gọi người lớn cũng không biết nữa rồi. Khương Tư nhướng mí mắt. Người lớn, bà xứng sao? Lý Thúy nhìn lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Mày, tao phải đi hỏi cha mẹ mày xem. Rốt cuộc là dạy mày kiểu gì? Liên quan gì đến bà? Lý Thúy tức giận hét lớn, xông tới muốn giằng co với Khương Tư. Cô nhẹ nhàng né tránh. Lý Thúy thuận thế ngã xuống mương, ăn đầy một miệng bùn. Lý Thúy nằm bệt dưới đất hét lớn. Khương Tư láo toét rồi. Khương Tư vừa về đã đánh người lớn rồi. Thời tiết oi bức, nhà trong thôn lại cách xa nhau. Mọi người đều trốn trong nhà, không ai chạy ra xem náo nhiệt. Bà ta chỉ có thể tự biết tự diễn. Ánh mắt Khương Tư nhìn bà ta như dao, sẵn sàng chém xuống bất kỳ lúc nào. Lý Thúy dọa sợ bò dậy không quên buông lời độc ác, xem tao mách bà ngoại mày thế nào. Hừ, bà ngoại kiếp trước khi cô đang làm nhiệm vụ bên ngoài căn cứ phía Bắc, Tôn Tú và Thẩm Phú Nhân cơ hội moi thịt trên đùi của mẹ để đổi lấy lương thực, còn muốn bán cô để lợi dụng. Kiếp này cô không có bà ngoại. Nhìn Lý Thúy hùng hổ chạy đi mách lẻo, Khương Tư cười lạnh một tiếng, kéo vali đi đến ngã ba đường. Người đàn ông vẫn bám sát phía sau. Cuối cùng cô không nhịn được hỏi, anh theo tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Người đàn ông dừng bước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô vài giây, đột nhiên chỉ tay vào căn nhà hoang bên cạnh nhà Khương Tư, ngắn gọn nói, nhà tôi. Đến lượt Khương Tư sững sờ, nhà anh ta, kiếp trước, rõ ràng anh ta chưa từng xuất hiện, tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến số? Chẳng lẽ vô tình cô đã vỗ cánh bướm? Khương Tư thăm dò hỏi, anh là Tần Thâm, cách Trương.